Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 471, chương 470, ta muốn trước tiên ngược ngươi. Thủ đô: Thang Sơn Bệnh viện. Nơi này là thủ đô tập trung cách ly trị liệu địa phương. Triệu Mẫn mang theo khẩu trang, áo choàng tóc đen che khuất cái cổ, chỉ có cái trán cùng con mắt lộ ở trong không khí. Trên trán điểm điểm dấu vết đã vảy kết, ở da nhẵn nhụi lên, xem ra làm cho đau lòng người. Từ phòng bệnh đi ra, Triệu Mẫn liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài hậu bác sĩ cùng y tá. Trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười, vì là tham dự trận này VFV virus kháng chiến cảm thấy tự hào. Lam Khê cũng mang khẩu trang đứng ở bên cạnh chờ đợi. Cảm ơn các vị bác sĩ. Triệu Mẫn hướng về đông đảo bác sĩ sâu sắc bái một cái. Sau đó lấy ra một cái phong thư giao cho Thạch Hoành Đồ. Đây là cá nhân ta quyên cho bệnh viện 500 vạn. Làm trị liệu VFV virus tài chính. Hy vọng có thể trợ giúp nhiễm VFV virus người bệnh. Thêm ra đến, dùng để quyên giúp trong bệnh viện những kia nghèo khó bệnh nhân là được. Đây là chúng ta trước. Trách, Thạch Hoành Đồ trịnh trọng tiếp nhận phong thư. Mở miệng nói, Triệu nữ sĩ người thiện nhân tâm. Ta thế những người bệnh kia cùng người bệnh gia thuộc. Cảm ơn ngươi. Số tiền kia, nhất định sẽ dùng ở cần người trong tay. Hắn đây, Triệu Mẫn nhìn một vòng. Không phát hiện Trần Mặc hình bóng. Trần Mặc làm sao không có tới. Hắn nói sứ mạng của hắn hoàn thành. Còn lại sự tình do chúng ta kết thúc. Hắn chờ ngươi ở ngoài. Ngũ Băng âm thanh phức tạp nói rằng. Cái kia kỳ nam tử. Luôn mang theo thần bí vầng sáng. Khiến người không nhịn được hiếu kỳ. Hãm sâu trong đó. Cảm ơn. Triệu Mẫn hướng Ngũ Băng khẽ gật đầu. Sâu sắc nhìn nàng một cái. Xoay người rời đi. Ngươi xem. Internet đều nói ngươi không thể ở trên một cái cây treo cổ. Các nàng muốn uống canh, tự nguyện làm tiểu tam. Làm sao bây giờ? Những kia nữ sắc lang đều nhìn chằm chằm ta lão công. Ta hiện tại có một loại rất cảm giác không an toàn. Thang Sơn bệnh viện ở ngoài. Tiểu Ngư tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Mặc. Trong mắt mang theo nguy hiểm ánh sáng. Nhược Thủy 3000, ta chỉ lấy một gáo. Ta là các nàng vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Trần Mặc dục sao vọng cầu sinh trước nay chưa. Từng có mạnh mẽ. Không muốn lấy thứ hai gáo. Thứ ba gáo. Có thể vị đạo bất đồng đây. Này một gáo. Một buổi tối có thể nếm ra vài loại mùi vị bất đồng. 3000 loại mùi vị. Sớm muộn nếm tận. Đêm nay cũng có thể ao. Trần Mặc xấu xa cười. Kết quả cảm giác bên hông truyền đến đau nhức. Đau đến hút vào ngụm khí lạnh. Lập tức câm miệng. Đại bại hoại. Không cho nói lung tung. Tiểu Ngư đỏ mặt vặn Trần Mặc bên hông thịt. Dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt. Nói câu nói như thế này. Cũng còn tốt bên cạnh không ai. Không phải vậy nàng đến ngượng chết. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay nói chuyện phiếm. Ánh mắt trước sau ở cửa bệnh viện. Cùng hai người đồng thời đang chờ đợi. Còn có cách đó không xa Lam Khê người nhà. Không bao lâu, liền nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Lam Khê bóng người từ trong bệnh viện đi ra. Triệu Mẫn tỷ, nhớ chết ngươi. Tiểu Ngư nghênh đón ôm lấy Triệu Mẫn. Ngươi xác định không phải muốn ngươi nam nhân. Triệu Mẫn trêu chọc, có điều âm thanh nhưng mang theo vui sướng. Chăm chú ôm Trần Mặc, đều muốn. Tiểu Ngư không có phủ nhận. Tiếp theo giả vờ thần bí nói rằng, Triệu Mẫn tỷ, ta mang cho ngươi một chút thứ tốt. Món đồ gì? Cái này, Tiểu Ngư từ túi sách bên trong lấy ra hai cái màu trắng bình. Bình là gốm sứ chất liệu, phi thường tinh xảo. Lúc trước ta trúng đạn lưu lại vết sẹo. Hắn chuyên môn cho ta phối chế thuốc mỡ. Có thể loại trừ vết sẹo cùng dấu vết. Tiểu Ngư lật qua lật lại chính mình lúc trước trúng đạn vai. Mặt trên viên đạn vết sẹo đã sớm biến mất. Chỉ có một mảnh trắng mịn da thịt. Không gặp bất kỳ vết thương. Cái này thuốc mỡ, không chỉ có thể loại trừ vết sẹo, còn có thể trắng đẹp. Thật, Triệu Mẫn âm thanh có chút kích động. Nàng hiện tại mang khẩu trang, cũng là bởi vì trên mặt có nùng pháo chữa trị sau lưu lại ấn sẹo. Ban điểm đỏ điểm, như mọc đầy đậu ấn, phi thường khó coi. Tiểu Ngư cho cái này thuốc mỡ. Không thể nghi ngờ là nàng hiện tại rất muốn đồ vật. Người phụ nữ đều thích trưng diện. Nàng mạnh hơn cũng là nữ nhân. Huống hồ tính cách của nàng. Tuyệt đối không cho phép những kia tì vết ảnh hưởng chính mình. Đương nhiên là thật. Trở lại ta giúp ngươi bôi. Nhiều nhất 3 ngày. Vết tích liền biến mất rồi. Tiểu Ngư nói rằng. Người này. Vật gì tốt đều chỉ cho ngươi. Không cho ta. Đây là số mệnh a, cách đó không xa Trần Mặc. Nhìn thấy hai người phụ nữ vừa nói vừa cười. Cũng vui vẻ đến ung dung. Hắn sợ nhất Triệu Mẫn sau khi xuất viện. Sẽ bởi vì đã từng bị bệnh chịu ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại là dư thừa. Lão bản, một cái vui sướng âm thanh đánh gãy Trần Mặc tâm tư. Quay đầu liền nhìn thấy Lam Khê cũng mang theo cha mẹ. Đã đi tới bên cạnh hắn. Đây là ba mẹ ta. Lam Khê mẫu thân Tào Ngọc Linh. Bảo dưỡng khá tốt. Gần 50 tuổi nữ nhân. Xem ra chỉ có 40 da mặt. Bên cạnh mang mắt kiếng gọng vàng. Khí chất vẻ nho nhã nam nhân. Chính là Lam Khê phụ thân Lam Thanh Dương. Thúc thúc a di tốt. Trần Mặc lễ phép gật đầu. Trần y sĩ. Lần này cảm ơn ngươi chữa khỏi nhà ta Khê. Mở miệng chính là Lam Khê mẫu thân. Vừa nói chuyện. Một bên đánh giá Trần Mặc. Có điều nhìn thấy cách đó không xa Tiểu Ngư. Nhìn lại mình một chút con gái. Ánh mắt bên trong lóe qua vẻ đáng tiếc. Không khách khí. A di. Lam Khê là vì là công ty đi công tác. Mới sẽ lây nhiễm virus. Nàng hiện tại không có chuyện gì. Ta cũng yên tâm. Trần Mặc nói rằng. Đúng rồi. Cái này cho ngươi. Trần Mặc nhường Vương Hải lấy ra hai bình thuốc mỡ. Đưa cho Lam Khê. Cái này thuốc mỡ có thể loại trừ trên người ngươi vết tích. Các loại thân thể triệt để khôi phục. Lại đi công ty đi làm. Cảm ơn lão bản. Lam Khê tiếp nhận Trần Mặc trong tay bình. Ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Nữ nhân dung mạo. Là các nàng quý giá nhất đồ vật một trong. Nghe được Trần Mặc nói có thể triệt để khôi phục. Nàng không nói ra được kích động. Trần Tổng. Vậy chúng ta trước tiên không quấy rầy. Có cơ hội lại cảm tạ ngươi. Lam Thanh Dương liếc mắt nhìn cách đó không xa Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Thức thời nói rằng. Được rồi. Trần Mặc mỉm cười đáp lễ. Lam Khê một nhà rời đi. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cũng đi tới. Chỉ là Triệu Mẫn xem ánh mắt của chính mình. Thật giống có chút phức tạp. Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được. Nghĩ đến Triệu Mẫn đi ra. Muốn cho nàng một cái ôm ấp. Trần Mặc liền tê cả da đầu. Tiểu Ngư ở đây. Nếu như lúc này nói ra. Tối về hắn muốn ngủ trên sàn nhà. Hoan nghênh trở về. Nhờ có ngươi. Không phải vậy ta phải chết chắc. Triệu Mẫn nhìn ra Trần Mặc làm khó dễ. Thức thời không có nâng ôm ấp sự tình. Lão công. Ta cùng Triệu Mẫn tỷ chuẩn bị ở thủ đô du lịch mấy ngày. Chờ nàng vết tích được rồi lại trở về. Ngươi trở lại vẫn là lưu lại theo chúng ta đồng thời. Tiểu Ngư mở miệng hỏi dò. Đương nhiên lưu lại. Ở bên trong nghe thấy lâu như vậy mùi thuốc sát trùng. Ta cũng muốn buông lỏng một chút. Ngươi lưu lại. Bị khổ vẫn là ta. Ta bệnh vừa vặn. Còn muốn mỗi ngày bị các ngươi ngược chó. Làm như vậy lớn bóng đèn. Triệu Mẫn đối với hai người không lời. Khẩu trang dưới không biết vẻ mặt gì. Quá mức ngươi này mấy ngày hết thảy tiêu phí. Ta đều bao. Trần Mặc nói thầm nói rằng. Đây là ngươi nói. Này mấy ngày chuẩn bị tốt phí tiền của ngươi là được. Còn muốn cho chúng ta làm cu ly. Ta muốn trước tiên ngược ngươi. Triệu Mẫn lôi kéo Tiểu Ngư hướng trong xe đi đến. Để cho Trần Mặc một cái đắc ý ánh mắt. Tựa hồ muốn nói. Đây là không có ôm ấp lợi tức. Trên đường, Trần Mặc rất khó chịu mà nhìn hai người vừa nói vừa cười. Chính mình thật giống một cái người ngoài cuộc. Một mực lại không biết hai người phụ nữ đang nói chuyện gì. Thần bí như vậy, có điều nhìn thấy Triệu Mẫn khôi phục ung dung tâm tình. Hắn cũng yên tâm không ít. Ăn cơm, đi dạo phố, mua sắm. Trần Mặc lại một lần nữa cảm nhận được nữ nhân đi dạo phố uy lực kinh khủng. Đặc biệt hai người phụ nữ thời điểm, quần áo, giày, đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, mua đồ vật toàn thả trên người hắn, còn muốn hắn trả tiền. Triệu Mẫn hoàn toàn không giống vừa bệnh hại khôi phục, dù cho hắn trải qua khai phát tiềm năng thân thể,